Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com. Athena, tôi không muốn vào, tôi không vào đâu. Vũ Tình hôm nay ăn mặc khá thanh tú, một thân váy trắng cổ viền màu thủy lam, chân đi sang đan. Cách ăn mặc này làm cho cô trẻ ra rất nhiều, thoạt nhìn như cô gái mới học đại học. Gặp trưởng bối đương nhiên không thể quá mức khoa trương, như vậy chính mình cũng thấy không được tự nhiên. Biểu tình của Vũ Tình là khó xử cùng sợ hãi. Chính cô có thể cảm thấy tay của mình vô cùng lạnh lẽo. Đây chính là giả tạo gạt người. Cô thấy hối hận, vì cái gì lúc ấy mình lại mềm lòng đáp ứng hắn. H6m Nai Athena khôi phục đấng vẻ đàn ông, một thân y phục màu nâu nhạt dưới chân đi giày thể thao, làm cho hắn toàn thể xem như tuổi trẻ có khí sát, hoàn toàn không có vẻ gì là nam nữ bất phân a. Không biết vì cái gì nhìn hắn xóa lót trang điểm trên mặt lại thấy có vài phần quen mắt. Giật thì giống một người nhưng là giống ai? Tương đương om Athena thấy cô lùi bước không khỏi cho mày. Không vào, sao có thể như vậy chứ? Vũ Tình, cô làm người tốt thì làm đêm cùng đi, nếu không tôi thực sự không thể sống nữa. Athena vò đầu bứt tóc, mặt biểu tình đầy thống khổ không chịu nổi. Vũ Tình nhìn hắn khó xử liên dùng lời bia cô lại mềm lòng, Athena tiên biêu diên thêm một chút. Quên đi, Vũ Tình, cô có tâm giúp tôi đã vô cùng cảm kích. Tôi lái xe đưa cô về nhà. Vũ Tình, hy vọng cô sau này có thể phát triển tốt. Nói đến đây hắn đột nhiên cúi đầu phát ra tiếng nghẹn ngào. Vũ Tình, ngày này sang Ria Eo nhớ đến tụ phi dấu lớn LLVVOIPMUS. CMN thôi đi, tôi đi là được phải không? Vũ Tình buôn bực nói sau đó hướng tới phía trước đi đến. Sau đó cô mới chú ý Athena đưa cô tới một nơi rong như, hình như là một nơi siêu cấp sang trọng a. Này, đây đúng là một khu biệt thự cao cấp, hơn nữa làm cho mũ 90 càng giật mình, người này đúng là ở khu biệt thự sang trọng nhất Đài Bắc hiện nay. Athena, nhà anh thật sự ở đây sao? Anh có đi nhầm không? Cô nghi hoặc nhìn hắn hỏi, trong giọng điệu có chút không tin. Athena không trả lời vấn đề của cô, chỉ nhún nhún vai kéo tay Vũ Tình hướng cửa lớn đi đến. Khi bọn họ tiện vào một cái đại sảnh siêu cấp xa yêu ả mũ, tất cả nghi vấn của Vũ Tình đều không còn nữa. Cô có thể khẳng định nơi này tuyệt đối là nhà Athena. Nhà Athena có tiền như vậy làm cho Vũ Tình thực giật mình. Nhưng càng làm cho cô giật mình chính là cô nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở đây. Hắn sao lại ở trong nhà Athena, hơn nữa hắn dường như cũng rất quen thuộc nơi này, tư thế chân bắt chéo ngồi ở trên sofa đọc báo. Lúc này Vũ Tình khẩn trương đến quên cả hô hấp, trong não hoàn toàn trống rỗng. 001, Joem, thằng nhóc đáng chết, cậu cuối cùng cũng dẫn xác về rồi. Ngồi dài trên sofa là người nhà Thang gia. Thang Hằng trùng mắt liếc đứa con một cái, sau đó nhìn đến cô gái phía sau Han, biểu tình tức giận thoáng chốc dịu đi một chút. Mà ngồi ở một chỗ sofa khác là Mỹ Phụ, lập tức đứng lên ôm chặt lấy con trai. Á, con chối cùng cũng trở lại. Mẹ rất nhớ con, mò để mẹ nhìn xem gần đây con có gầy đi không? Athena mỉm cười bất cần đời hướng cha đang ngồi trên sofa chào hỏi, sau đó hôn lên mặt mẹ. Mẹ con gần đây đang béo lên nhiều, còn đang định giảm béo. Tỉ mỉ đánh giá đứa con một lúc, má Thang yên tâm gật đầu. Thật ra cũng có béo lên, ai có thể một không béo xa ọ, tải nấu nướng của bạn gái con phi thường tốt luôn làm con muốn ăn nhiều. Hàn oán hận đồng thời kéo Vũ Tình ra phía trước mình. Ba, mẹ, góc truyện audio.com, Đa Ý là bạn gái con, Hạ Vũ Tình, hai người có thể gọi cô ấy là Tình Tình, con đều gọi cô ấy như vậy. Athena cố ý lớn tiếng nhu nới một trò người mũ nào đó nghe. V, DPS. Gạch nối, om, Hạ Vũ Tình, Thang Duy Thạc buông tờ báo trên tay xuông, ánh mắt lợi hại hướng vào thân ảnh tinh tế ở giữa đại sảnh. Thân thể sớm cứng nhắc của cô chậm vài giây mới có phản ứng, xấu hổ chào hỏi. Con chào bác trai, bác gái. Đúng lúc tạm mắt của cô chạm đẹn một đôi mắt sâu tràn ngạp phẫn nọ liền lập tư xê thu hồi ánh mắt sang chỗ khác. À hát, đúng rồi, Vũ Tình kia là anh trai anh. Athena túm lấy bàn tay bé nhỏ của Vũ Tình làm cho cô nhìn người đang ngồi trên sofa. Nháy mắt trong đầu cô lóe lên vô số nghi vấn, Thang Duy Thạc là anh trai Athena, nhìn thấy y vẻ nativi kinh y ngạc của cô, Athena mỉm cười nói. Về sau tôi sẽ giải thích cho, co, lúc này má Thang bắt đầu nhiệt tình đón tiếp Vũ Tình. Đen bên này ngồi đi, con trai của bà có thể đứng đắn tìm bạn gái thật sự làm cho tâm lý đè nặng của bà có thể buông lỏng một chút. Vũ Y Tình khẩn trương ngồi ở trên sofa, ánh mắt gắt gao nhìn Athena. Athena cố ý làm quá, nhìn về phía anh mình, anh, hôm nay không vội chuyện công ty, lại về nhà sao? Thằng Duy à chính là Athena, đang mỉm cười xinh đẹp, mắt to rất nhanh chớp chớp vài cái. Thằng Duy thạc hung hăng nhìn chăm chăm em trai sau đó nghiến răng nói. Tôi hôm nay về bàn công chuyện với ba, anh lấm việc máy mộc rồi. Hiện tại thời gian nghỉ ngơi đều bị anh lợi dụng đến bàn công chuyện. Hai, anh thật đúng là đáng thương. Hắn dùng giọng điệu thảnh thơi nói xong câu kia kêu một cái oán giận. Cách chương.